Hơn nữa, đời tư của Mã Cường khi còn sống cũng khá đơn thuần. Ngoài việc ông này hay ra vào những con phố đèn đỏ, thì chưa phát hiện ông ta có một nhân tình cố định nào. Nguyên nhân chính là do lai lịch cường thế của gia đình Triệu Thục Hoa mà con đường sự nghiệp của Mã Cường bắt buộc phải dựa vào nhà vợ, nên ông ta không dám hái hoa tìm liễu ở bên ngoài. Như vậy, Chung Hân đã dần lộ diện, trở thành nghi phạm số một của vụ án. Thẩm Thư nói với ba nhân viên cảnh sát đang điều tra về vụ án. Trước mắt đã xác nhận bình dưỡng khí mà Mã Cường sử dụng trước khi chết là của chính ông ta, chưa từng bị đánh tráo. Cũng có nghĩa là trong toàn bộ quá trình xảy ra vụ án, người duy nhất có khả năng can thiệp chính là Chung Hân. Cô ta sau khi đến đội cứu hỏa để bơm khí nén đã lén đổi khí bên trong bình lặng. Phùng Khả Hân đáp: Vậy bước tiếp theo của chúng ta có phải cho tiến hành điều tra từ Chung Hân, cố gắng tìm ra điểm giao cắt giữa cô ta và bốn nghi phạm đã được xác định trước đó, nhằm thu hẹp phạm vi điều tra và tìm ra động cơ phạm tội của cô ấy? Thẩm Thư gật đầu tán thành và nói: Đó là hướng điều tra. Trước tiên chúng ta hãy điều tra xem Chung Hân có khả năng gây án độc lập hay không, và liệu có bất kỳ tư thù cá nhân nào giữa cô ta và Mã Cường hay không. Nếu có thể loại trừ thì hãy dốc sức để tìm ra điểm giao cắt giữa cô ta với bốn người là Trương Dương, Dư Đắc Thủy, Kiều Xuân Trạch, Tề Thiên Nguyên. Chỉ cần có một manh mối nhỏ cũng sẽ trở thành điểm đột phá của vụ án. Thẩm Thư dừng lại rồi nói thêm: Tất nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua khả năng người khác phạm tội. Chỉ số IQ của Chung Hân không hề thấp. Nếu cô ta rắp tâm hãm hại Mã Cường, không nhất thiết phải dùng phương pháp can thiệp vào bình dưỡng khí của ông ta. Bởi như vậy, rất dễ hướng sự nghi ngờ của người khác về phía cô ấy. Bất luận thế nào, cô ta cũng là mấu chốt của vụ án. Quyển 11, chương 56, Thân tại Tào Doanh. Sau cái chết của Mã Cường, công ty do ông ta đứng tên tạm thời do một số cổ đông quản lý, và trật tự chắc chắn sẽ có chút xáo trộn. Các nhân viên thân cận của Mã Cường lo lắng cho cái ghế của mình, bắt đầu cảm thấy hoang mang và tự tìm cho mình lối thoát. Sau khi Chung Hân tan sở vào ngày hôm đó, cô ta đến một nhà hàng phong cách Quảng Đông ở trung tâm thành phố để hẹn gặp một người đàn ông. Chung Hân trẻ trung xinh đẹp, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ đoan trang, kiều diễm và quyến rũ, mê hoặc lòng người. Người đàn ông đó lớn tuổi gấp đôi cô ta, dáng người thấp bé, cắt đầu mái bằng, giọng nói hào sảng, điệu cười không giống ai, toát lên khí chất của một anh hùng hào kiệt. Hai người ngồi hai bên bàn ăn, lúc thì đổi cốc dĩa cho nhau, lúc lại nói với nhau nhỏ nhẹ, thái độ thân thiết hết sức tự nhiên. Sau hơn một tiếng đồng hồ, hai người nhìn nhau cười, thanh toán rồi rời khỏi quán. Hai người ngồi chung một chiếc xe, đi đến khách sạn Hải Thiên của Dư Đắc Thủy, đối thủ cạnh tranh của Mã Cường. Hai người lần lượt bước vào chiếc thang máy dành riêng cho khách VIP, đi thẳng lên phòng nghỉ được thiết kế theo phong cách châu Âu hào hoa, sang trọng. Khoảng nửa giờ sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường rộng êm ái của phòng VIP bị kéo trở lại thế giới hiện thực, khiến chàng trai kia vô cùng tức giận, nhấc máy lên gọi cho nhân viên phục vụ quát: Ai bảo các anh cho người gõ cửa phòng? Không phải đã nói với các anh là đừng làm phiền chúng tôi rồi hay sao? Quản lý Trương Đức Toàn đáp dội: Xin lỗi Dư Tổng, là lỗi của chúng tôi sẽ cho người đuổi kẻ đã gõ cửa ấy đi. Hai phút sau, Trương Đức Toàn gọi lại, nói: Dư Tổng, người gõ cửa là nhân viên đồn cảnh sát, nói là có người đã báo cảnh sát, nên họ yêu cầu được vào phòng để kiểm tra. Vị Dư Tổng đó chính là chủ tịch khách sạn Hải Thiên, Dư Đắc Thủy. Giấc mộng của anh ta bị ngắt quãng giữa chừng, phẫn nộ một cách bộc phát, quát lớn: Tại sao đồn cảnh sát lại tới được đây? Vậy tiếp tân các anh tại sao không giữ chân lại? các anh có phải không muốn đi làm nữa rồi phải không? Trương Đức Toàn dân dân dạ dạ đáp. Bọn họ đều mặc thường phục nên Hoài Lễ Tân không nhận ra. Dư Đắc Thủy chửi bới. Mau tìm cách đuổi tay cảnh sát đang gõ cửa đó đi. Nếu không được thì bảo với chính quỹ Dương Đại Hải của đội trị an tới xử lý. Cảnh sát bọn chúng dám đến khách sạn của chúng ta cũng to gan đấy. Trương Đức Toàn đáp. Không được đâu Dư Tổng, bọn họ đang giữ tài liệu đỏ của Sở Công an tỉnh về chống nội dung khiêu dâm và lừa đảo bất hợp pháp, còn điện thoại của Dương Đại Hải thì không liên lạc được. Lúc này bên ngoài lại dồn dập vang lên tiếng gõ cửa. Dư Đắc Thủy nhận ra có vẻ không trốn được nên đành khoác tạm bộ đồ ngủ, dặn Chung Hân nằm im trên giường không được cử động, mồm lẩm bẩm chửi bới rồi đứng dậy ra mở cửa. Có ba người đứng bên ngoài, hai người đàn ông mặc thường phục và một người phụ nữ mặc thường phục. Người đàn ông đi đầu khoảng hơn 20 tuổi, trông tuấn tú nhưng rất nghiêm túc, đó là Phùng Khá Hân, đồn phó đồn cảnh sát thành phố Sở Nguyên. Anh ta rút thẻ ngành ra và nói: Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có diễn ra hoạt động mại dâm, đề nghị mọi người hợp tác điều tra. Dư Đắc Thủy nhìn cậu cảnh sát trẻ một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: Mới đến hả? Dám tới tận đây khám phòng, chắc cậu muốn nghỉ việc đúng không? Phùng Khả Hân không quan tâm đến thái độ ra vẻ của Dư Đắc Thủy, đẩy anh ta ra và lệnh cho hai cảnh sát còn lại xông vào phòng. Liếc thấy Chung Hân đang nằm trên giường trùm khăn kín đầu, lại quay sang Dư Đắc Thủy hỏi: Chứng minh thư của anh đâu? Dư Đắc Thủy vô cùng giận dữ, rút điện thoại ra định gọi cho ai đó, nhưng bị Phùng Khả Hân giật lại, nhìn chầm chầm vào anh ta, hạ giọng nói một cách đầy nghiêm nghị: Chứng minh thư. Dư Đắc Thủy nhìn thẳng vào mắt Phùng Khả Hân, lấy tay chỉ rõ, không nói năng gì, quay người lại lấy từ trong túi áo vét ra chiếc chứng minh thư rồi đưa cho Khả Hân. Phùng Khả Hân liếc nhìn chiếc chứng minh thư, mân mê nghịch nó trên tay, thái độ tỉnh khô khiến Dư Đắc Thủy được phen nổi trận lôi đình. Phùng Khả Hân hỏi: Cô gái trên giường kia là vợ anh à? Dư Đắc Thủy đáp: Không phải. Làm sao? Phùng Khả Hân nói: Nếu đã không phải, xin mời anh theo chúng tôi về đồn để tiến hành điều tra. Rồi quay lại bảo cô cảnh sát trong đội: Cô ở lại đây canh chừng cô gái kia, cho cô ta thay quần áo, chúng tôi sẽ dẫn Dư Đắc Thủy ra ngoài đợi. Dư Đắc Thủy nói với Phùng Khả Hân một cách uy hiếp: Cậu có biết bản thân mình đang làm gì không? Sự nghiệp cảnh sát của cậu e là đến hồi kết thúc rồi. Phùng Khả Hân cười đáp: Anh là người làm ăn lớn nên khẩu khí cũng lớn, việc làm sai trái của anh chắc cũng không ít đâu nhỉ. Tại phòng tạm giam Sở Cảnh sát Thanh Nguyên, Phùng Khả Hân thẩm vấn Chung Hân: Cô có mối quan hệ như thế nào với Dư Đắc Thủy? Chung Hân đáp: Quan hệ bạn bè. Phùng Khả Hân nói: Cô có nhận tiền từ anh ta từ mối quan hệ phát sinh này hay không? Chung Hân lấy tay ôm mặt khóc lóc mà nói: Có. Phùng Khả Hân hỏi tiếp: Như vậy là quan hệ mua bán mại dâm? Chung Hân vội vã phủ nhận: Không phải như thế, anh ta cho tôi tiền nhưng không phải là mua dâm. Phùng Khả Hân hỏi: Thế là gì? Chung Hân đáp: Chúng tôi là tình nhân. Phùng Khả Hân nói: Không chỉ là quan hệ nhân tình, cô còn cung cấp thông tin tình báo của công ty Mã Cường cho Dư Đắc Thủy. Thông tin về giá phòng, đồ ăn thức uống, chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển của công ty Mã Cường, cô đều bán lại cho Dư Đắc Thủy với giá cao. Chúng tôi đã có những đoạn ghi hình cuộc gặp mặt cũng như ghi âm về cuộc hội thoại giữa cô và Dư Đắc Thủy. Có lẽ cô đang rất muốn nghe. Chung Hân khóc đến khản cả tiếng, van xin: Là lỗi của tôi. Tôi nhất thời bị đồng tiền làm mờ mắt. Xin các anh hãy tha cho tôi, hãy cho tôi một cơ hội. Phùng Khả Hân thấy bộ dạng như sắp sụp đổ của cô ta, lại tiếp tục lấn át: Cô không cần phải căng thẳng quá. Ở đây là đồn cảnh sát, không phải là đội hình sự. Sự việc của cô có thể to cũng có thể bé. Nếu như công ty của Mã Cường không khởi tố thì cô sẽ không bị truy cứu. Nhưng nếu họ làm tới cùng thì việc cô vào tù cũng có thể xảy ra. Chung Hân toàn thân run rẩy, ngồi cũng không vững, nói: Không, xin các anh hãy chăm trước cho tôi còn trẻ người non dạ, hãy cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời. Phùng Khả Hân đáp: Tôi rất muốn cho cô một cơ hội, nhưng điều này còn phụ thuộc vào thái độ hợp tác của cô. Chỉ cần cô thú nhận toàn bộ hành vi hãm hại Mã Cường, thừa nhận mình đã nhận lệnh từ người khác, thì chúng tôi sẽ cân nhắc mức hình phạt cho cô. Chung Hân vốn đang bị dọa cho ba hồn bảy vía, nghe thấy Phùng Khả Hân nói vậy, trợn tròn mắt đưa ra một lúc lâu, lắp bắp nói: Cảnh sát Phùng, anh đừng nói bậy, tôi không hề giết Mã Cường. Quả đúng là Dư Đắc Thủy đã thuê tôi làm gián điệp, nhưng tôi đâu to gan đến mức giết hại người khác. Tội này là bị xử bắn, anh đừng có mà du cho tôi. Phùng Khả Hân đáp: Bình dưỡng khí của Mã Cường đều do cô phụ trách bơm. Hay nói cách khác, chỉ mình cô mới có thể tác động vào bình dưỡng khí của ông ta, thay khí nén trong bình bằng oxy tinh khiết, khiến Mã Cường bị ngộ độc oxy trong khi lặn, dẫn đến thuyên tắc khí mà chết. Vì vụ án đang trong quá trình điều tra, nên nguyên nhân cái chết của Mã Cường vẫn chưa được công bố ra bên ngoài. Vì thế Chung Hân không hề biết Mã Cường chết vì ngộ độc oxy, nên khi vừa biết nguyên nhân cái chết của ông ta, cô đưa ra một lúc mới kịp phản ứng lại, nhận thức được rằng tai họa trên đầu lần này nếu không xử lý tốt thì sẽ tự mình trở thành kẻ sát nhân. Dù sao cô ta cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, nên đầu óc phản ứng khá nhanh, vội phản biện: Bình dưỡng khí quả thật do tôi phụ trách bơm, nhưng lần nào tôi cũng đi cùng tài xế lái xe. Sau khi đến đội cứu hỏa để bơm khí lập tức đem về nhà Mã Cường, do đó căn bản không có cơ hội để mà can thiệp giữa chừng. Đừng nói là tôi chưa từng nghĩ đến việc hại Mã Cường, cho dù có tôi cũng sẽ không chọn cách đấy để hại ông ta. Như thế khác nào vạch áo cho người xăm lưng, tôi đâu có ngu. Phùng Khả Hân đáp: Nếu đã như thế, cô hãy kể lại chi tiết quá trình bơm bình dưỡng khí lần trước cho chúng tôi nghe. Chung Hân đảo mắt nhớ lại một hồi rồi nói: Lần cuối cùng tôi bơm đầy bình dưỡng khí là cách đây 10 ngày. Tôi rời đi sau bữa trưa vào hôm thứ Sáu. Tài xế công ty Tiểu Lý Tử đi cùng tôi. Đội cứu hỏa ở ngoại ô lái xe đến đó mất một tiếng. Trước khi đi tôi có gọi điện thoại cho kỹ thuật viên Kiều Vệ Dân phụ trách bơm khí. Khi đến nơi, bình được nạp rất nhanh rồi được đặt lên ghế sau của xe ô tô. Tiểu Lý Tử ngồi đợi trên xe, còn tôi đến phòng làm việc của đội trưởng Hình Tuấn để hàn huyên mấy câu với anh ta. Sau đó lên xe mang bình lặn về nhà Mã Cường, đưa cho cô giúp việc. Còn chúng tôi không đi vào trong nhà mà trực tiếp lái xe về công ty. Đó là toàn bộ quá trình. Phùng Khả Hân hỏi: Tiểu Lý Tử tên thật là gì? Chung Hân đáp: Tôi không biết, chỉ là một chức nhỏ. Mọi người hay gọi ông ta là Tiểu Lý Tử, chưa từng nghe thấy tên thật của ông ta. Lúc này một vị cảnh sát bước vào phòng, nói thầm vào tai Phùng Khả Hân: Ủy ban chính trị và pháp luật của thành phố gọi tới tìm anh. Phùng Khả Hân mỉm cười như hiểu ý, phát thảo và biên bản thẩm vấn, ngồi một lúc rồi mới chậm chậm đứng lên, đến phòng bên cạnh để nghe điện thoại. Khưu Thu, bí thư Ủy ban pháp luật thành phố, hỏi Phùng Khả Hân qua điện thoại: Anh đến khách sạn Hải Thiên để bắt gái mẹ dâm, sao lại bắt nhầm cái Dư Đắc Thủy? Phùng Khả Hân làm bộ như không biết nói: Ai là Dư Đắc Thủy? Khưu Thu tỏ ra giận dữ: Anh đừng giỡn trò, mau thả anh ta ra. Dư Đắc Thủy là đại biểu quốc hội của thành phố, anh chưa thông qua đại hội đã dám bắt người, như vậy là vi phạm pháp luật. Phùng Khả Hân cho biết: Chúng tôi nhận được thông báo có hoạt động mua bán mại dâm ở khách sạn Hải Thiên. Chúng tôi đã đến hiện trường và bắt được một nam một nữ. Hiện tôi đang thẩm vấn một người phụ nữ tên là Chung Hân. Còn người đàn ông kia vẫn chưa kịp thẩm vấn. Anh ta tên là Dư Đắc Thủy sao? Thông tin của bí thư Khưu thật nhanh nhạy, đến tôi còn chưa biết chuyện này. Ở đầu dây bên kia, Khưu Thu nén cơn giận lại, nói: Không cần thẩm vấn anh ta, mau thả người ra. Phùng Khả Hân khó xử đáp, vụ án này do cục chỉ huy thành phố ban lệnh, thả người khi vụ án vẫn chưa có kết quả, tôi sẽ không biết phải bàn giao như thế nào. Khưu Thu nói, còn bàn giao cái gì nữa? Bàn giao cho ai? Tôi bảo anh thả người, vậy là bàn giao rồi còn gì? Phùng Khả Hân trả lời một cách miễn cưỡng, tôi phục tùng theo mệnh lệnh, nhưng nếu cục quy trách nhiệm, mong biết thư Khưu hãy nói đỡ cho tôi mấy câu. Khưu Thu mất kiên nhẫn đáp, cứ vậy đi, mau thả người. Lấy danh nghĩa bắt gái mẹ dâm, Phùng Khả Hân đã khôn khéo để có được lời khai từ Chung Hân. Sau khi đạt được mục đích của mình, cậu ta đã cho thả Dư Đắc Thủy và Chung Hân. Sau vụ việc, qua điều tra tài xế Tiểu Lý Tử đã xác minh Chung Hân không hề nói dối. Cô ta không có cơ hội để ra tay đánh tráo khí trong bình lặng, nhưng tạm thời vẫn chưa thể loại cô ta ra khỏi danh sách tình nghi. Quá trình điều tra đã tiến triển đến mức này, chí ít có thể khẳng định thủ đoạn gây án của hung thủ hết sức tinh vi. Đến nay vẫn chưa để lộ ra bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Tề Thiên Nguyên, cậu sinh viên đã từng đánh nhau với Mã Dực Sinh sau vụ tai nạn hôm đó, đến nay vẫn biệt tích. Hơn nữa, nếu dựa vào năng lực của cậu ấy, dường như không thể tiếp xúc được với Mã Cường hoặc những người thân cận của ông ta, càng không có cơ hội để động vào các bình dưỡng khí. Do đó, đội hình sự không đầu tư quá nhiều sức lực vào việc điều tra hành tung của Tề Thiên Nguyên. Hai đối thủ kinh doanh truyền kiếp khi Mã Cường còn sống cũng lần lượt bị loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Vụ án ngày càng trở nên phức tạp và khó hiểu. Do mãi không tìm được manh mối có giá trị nên vụ án bị đình trệ trong một khoảng thời gian, khiến cho thời điểm nóng để điều tra cũng trôi qua. Vả lại, dạo gần đây tần suất phát sinh các vụ án ngày càng cao, cảnh lực thì không đủ, thẩm thư chỉ còn cách tạm gác vụ án này sang một bên để tập trung vào những vụ án khác. Trong khi đó, Triệu Thục Qua vẫn không ngừng gây áp lực cho đội hình sự. Bố của cô, Triệu Cương, đưa ra đề xuất tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân tỉnh. Ông cho rằng an ninh công cộng hiện tại ở thành phố Sở Nguyên không đủ ổn định, tỷ lệ phá được các vụ án mạng lại thấp. Điều này liên quan chặt chẽ tới việc lãnh đạo của cục thành phố đã chỉ huy không thích đáng, đồng thời kiến nghị nếu vụ án của Mã Cường tiếp tục bế tắc, nhân dịp Mã Chim Tàu bị về hưu sớm, hãy chỉnh đốn lại toàn bộ các ban ngành lãnh đạo trong cục thành phố. Triệu Cương đã làm kinh doanh nhiều năm ở tỉnh Tùng Giang, các mối quan hệ vô cùng dày đặc, bên dưới có rất nhiều thuộc hạ đều có địa vị xã hội cao, chỉ cần ông ta nổi cơn thịnh nộ sẽ làm náo động cả cái thành phố Sở Nguyên này. Thế là các ban lãnh đạo của cục công an thành phố Sở Nguyên nhanh chóng đưa ra sự điều chỉnh. Bí thư huyện ủy huyện Hòa Bình, ông Dương Mộc được điều lên nhậm chức cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy, nguyên cục phó cục hình sự điều tra. Ông Phú Cường được điều làm cục phó phụ trách công tác trị an và chống hàng giả. Nguyên chính ủy đội trị an, ông Dương Đại Hải được thăng lên làm cục phó phụ trách hình sự điều tra. Nguyên đội trưởng đội trị an, ông Chu Gia Tương được điều làm đội trưởng đội hình sự. Còn thẩm thư không có đảm nhiệm công tác điều tra hình sự nữa, tiếp tục giữ chức đội phó. Về sự thay đổi nhân sự này, Mã Kinh Lược và Hứa Thiên Hoa cảm thấy vô cùng bức xúc. Bọn họ cho rằng thẩm thư đã lãnh đạo đội hình sự được hơn một năm, đáng nhẽ ra phải được thăng chức, nhưng không ngờ lại để một tay không hề có kinh nghiệm điều tra tội phạm ngồi vào ghế này. Một người thiếu chuyên môn lên làm lãnh đạo, e là công tác điều tra sau này sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Hơn nữa, nhiều người sẽ cảm thấy bất bình về trường hợp của thẩm thư. Thế nhưng thẩm thư lại không quá coi trọng chuyện thăng chức. Anh nói với những nhân viên hình sự khác, niềm vui lớn nhất khi làm cảnh sát hình sự chính là phá án, chứ không phải làm lãnh đạo. Ở địa vị càng cao, việc phá án sẽ càng ít gặp trở ngại, nhưng đó không phải là điều kiện tuyệt đối. Vì vậy, việc có được làm đội trưởng hay không đối với tôi không quan trọng. Hứa Thiên Hoa phàn nàn, chúng ta đều đã rất vất vả, vào sinh ra tử, hóa ra chỉ là đang trải thảm cho người khác đi thôi sao? Thẩm thư liếc nhìn cậu ta, cười mà không nói gì cả. Tuổi đôi mươi,

proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.